Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, 252 thất bại chuẩn bị. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, làm Andrick đến lúc, không ít phóng viên đều đối với hắn biểu thị ra chúc mừng. Miuo đánh ra một trận đặc sắc tranh tài, lấy được rồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Trận đấu này không thể nghi ngờ lại là Premier League trước vòng tiêu điểm. Dưới tình huống bình thường, phe thắng lợi lấy được đại thắng, trên cơ bản không có vấn đề gì sẽ bạo lộ ra. Tương phản, thất bại một phương liền sẽ có rất nhiều vấn đề bại lộ. Liền giống với UEFA Cup Winner Cup trận chung kết, Miuo thắng, nhưng ngoại giới căn bản sẽ không liền Schneider cùng Figo đối kháng bên trong ở vào hạ phong mượn đề tài để nói chuyện của mình. Loại vấn đề này chỉ có huấn luyện viên tổ kỹ chiến thuật phục bàn lúc mới có thể lấy ra cùng cầu thủ đơn độc giao lưu. Arsene Wenger bổn chàng tranh tài bài binh bố trận phải chăng quá mạo hiểm? Tại biết rõ rằng Miuo giữa trận cường đại tình huống dưới, tại lúc phòng thủ Arsenal ở giữa sân trung lộ chỉ có hai tên cầu thủ, Partey cùng Vieira hiển nhiên còn không có hình thành ăn ý. Phòng thủ bên trong bổ vị cũng theo không kịp Miuo tiết tấu. Đồng thời, Wenger để Overmars, Anelka, Pires ra sân, từ bỏ giống Palmer cái này loại lão tướng thủ phát. Điều này làm cho bọn hắn khống chế tranh tài năng lực kịch liệt hạ xuống. Cho Sun Newspaper, viết chiến báo Steve Howard trực tiếp đem chủ đề nhắm ngay Arsenal bên kia. Wenger lúc trước phỏng vấn bên trong thẹn quá thành giận phất tay áo rời đi. Bởi vì Fleet Street các phóng viên đối với hắn châm chọc khiêu khích, chỉ sợ hắn tại fan hâm mộ trong mắt cũng là sai lầm nhân tuyển. Andrick nghiêm trang đáp nói, ta sẽ không đối với những người đồng hành làm việc khoa tay múa chân. Bởi vì nguyên tắc của ta rất đơn giản, ta tôn trọng cái khác huấn luyện viên chính, cũng hy vọng cái khác huấn luyện viên chính tôn trọng ta. Ta chính là một cái huấn luyện viên chính. Chỉ thế thôi. Bóng bình hoặc chiến báo phân tích, đây không phải là công việc của ta. Cái kia đứng tại trung lập góc độ, người cảm thấy Wenger có thể dẫn đầu Arsenal đi đến phục hưng chi đường sao? Andrick dao động đầu bật cười. Từ hắn đi vào London ngày đầu tiên lên, phóng viên, fan hâm mộ, thậm chí có cầu thủ, đều không chào đón hắn. Kỳ thật các phóng viên cũng không thích ta. Các ngươi soi mói công kích Miuo thiếu khuyết nước Anh nguyên tố. Ta rất xác định, nếu như ta không thể dẫn đầu đội bóng thu hoạch quán quân, như vậy các ngươi liền sẽ dùng đối đãi Wenger đồng dạng xem thường thái độ mà đối đãi ta. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, bóng đá vòng bên trong có rất nhiều bệnh trạng tâm thái. Rất nhiều người nghe được Wenger tên liền bắt đầu nghi vấn hắn. Tại hắn còn không có đến London trước đó liền nghi vấn hắn. Ta liền không rõ, hắn cái gì cũng còn không có làm, tại sao phải nghi vấn hắn? Trong này có truyền thông, có Arsenal fan hâm mộ, có lẽ những người này trong lòng là nghĩ như vậy. Ta trước nghi vấn hắn, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, chỉ cần nghi vấn hắn liền tốt, chờ hắn thất bại lúc. Sau đó liền lộ ra ta cỡ nào có trước gặp chi rõ. Thế nhưng là, cho dù dạng này, lại người này đến tột cùng muốn cái gì đâu. Nếu như các ngươi muốn nghi vấn, vậy liền hẳn là nghi vấn vì cái gì Arsenal thuê rồi Wenger. Đi nghi vấn câu lạc bộ, đi nghi vấn đen, hoặc là nói, không ít Arsenal fan hâm mộ còn tại hoài niệm Graham. Vậy liền đi nghi vấn Graham vì cái gì vứt bỏ rồi soái vị. Thế nhưng là Wenger tiếp nhận đội bóng, là một chi đỉnh cấp đội bóng. Thật sao? Là đỉnh cấp đội bóng sao? Ta không phủ nhận Graham vì Arsenal mang đến không ít cúp. Đối với nước Anh giới đá banh có qua một đoạn thời gian thống trị lực. Nhưng là, Arsenal cái trước đỉnh cấp giải đấu quán quân là tại 91 năm. Premier League thành lập sau 93 năm bọn hắn xếp hạng thứ 10, 94 năm là Á quân, 95 năm là thứ 12 tên, 96 là thứ 6 tên, năm ngoái Wenger dẫn đội là thứ 4 tên, hắn tiếp nhận đội bóng là liên tục 5 cái trận đấu mùa giải đều không tại giải đấu bên trong vấn đỉnh đội bóng, kém nhất thời điểm chỉ so với giáng cấp khu cao 10 điểm. Tốt nhất thời điểm là Á quân. Cá độ công ty liền 10 phần lý trí. Arsenal đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược mấy năm nay cho tới bây giờ liền không có tiến vào 3 vị trí đầu. Hồ Tiên Sinh, vì cái gì ngươi sẽ như thế ủng hộ Wenger đâu? Bởi vì các ngươi là bằng hữu. Không, bởi vì ta đã từng cũng tao ngộ qua đồng dạng không công bằng đãi ngộ. 94 năm mùa hè ta tại tuyên bố tiếp nhận đội bóng lúc. Toàn nước Anh không có một nhà truyền thông. Không có một nhà là có thể công bình đối đãi ta. Tất cả mọi người đang chất vấn ta. Tất cả mọi người. Ta vĩnh viễn không cách nào quên khi đó trên báo chí đều đang viết gì. Nói ta vẫn còn con nít. Đem đội bóng xem như đồ chơi. Tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui. Nhìn một cái bị miêu tả thành playboy nam nhân như thế nào tại câu lạc bộ chúng bạn xa lánh. Như gì dẫn đầu đội bóng rơi vào vực sâu. Không có người dùng khách quan công chính thái độ nói một câu lý trí. Cũng chỉ có những cái kia chân chính duy trì Millwall câu lạc bộ. Hy vọng đội bóng này trở nên càng ngày càng tốt fan hâm mộ. Bọn hắn mới có thể trên khán đài đánh ra khẩu hiệu ủng hộ ta. Bọn hắn hy vọng ta có thể làm chút gì đến cải biến câu lạc bộ. Ta cho rằng đây mới là chính xác nhất tâm tính. Arsenal fan hâm mộ cùng phàn nàn, phẫn nộ, nghi vấn hết thảy, chẳng ổn định lại tâm thần. Chờ mong Wenger có thể vì Arsenal làm chút gì. Andrick ngay thẳng, bình thường hoặc là không nói lời nào. Muốn nói liền nói lời nói thật, là chủ huấn luyện viên. Hắn phi thường phản cảm ngoại giới không có lý do tiếng chất vấn. Chẳng những là đối với huấn luyện viên chính. Có đôi khi cái này loại nghi vấn chắc chắn sẽ hướng về phía cầu thủ đi. Cầu thủ biểu hiện trạng thái có chập trùng. Đây là không thể bình thường hơn được. Người không phải máy móc. Biểu hiện sẽ không ở một cái cấp độ trên là chuyện đương nhiên. Đám huấn luyện viên sẽ phân tích cầu thủ trạng thái chập trùng nguyên nhân. Nhưng ngoại giới liền sẽ không như thế lý họ khách quan. Bình thường là các loại tự dưng chỉ trích đặt tại cầu thủ trên đầu. Để cầu thủ tăng thêm áp lực tâm lý. Dẫn đến lúc đầu thoáng điều chỉnh liền có thể khôi phục trạng thái ngược lại biến thành dưới đường. Đi trượt, hiện trường các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Cảm giác buổi họp báo mùi vị thay đổi. Lúc trước chúc mừng Millwall thủ thắng. Bình an vô sự tất cả đều vui vẻ cách cục. Lại trở thành Andrick hướng bọn hắn nã pháo. Hồ Tiên Sinh, ngươi là thật tâm hy vọng Wenger một mực dạy học Arsenal sao? Hắn hai lần cùng ngươi giao thủ đều điểm số lớn tan tác. Ngươi không phải là bởi vì muốn giữ lại một cái thủ hạ bại tướng để cho Millwall một mực áp chế. Arsenal a, tình báo phóng viên ném ra dạng này một cái nghi vấn. Để những người đồng hành phát ra một trận cười vang. Andrick cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Lòng tiểu nhân, ta cho ngươi biết vì cái gì. Bởi vì Wenger là một vị ưu tú huấn luyện viên chính. Hắn tại Premier League dạy học. Đây là nước Anh bóng đá chuyện may mắn. Có thể làm cho nước Anh bóng đá tại châu Âu một lần nữa hấp dẫn càng nhiều ngoại giới ánh mắt. Ta là chủ huấn luyện viên. Cũng hy vọng Premier League có càng nhiều ưu tú huấn luyện viên chính. Dạng này mới khiến cho Premier League tràn ngập khiêu chiến. Để cho ta đội bóng có thể tại giải đấu bên trong đụng phải càng ngày càng nhiều cường địch. Đây đối với cầu thủ cùng huấn luyện viên đều là chuyện tốt. Andrick một fan thật tâm thật ý ngôn luận tại hôm sau xuất bản các tờ báo lớn bóng đá bản khối bên. Trong đa số bị xuyên tạc vì giáp tâm hại người. Lưu lại Wenger, Millwall liền có thể một mực cưỡi tại Arsenal trên đầu làm mưa làm gió rồi. Arsenal đơn giản chính là cuồng sư món ăn trong mâm A. 4-0, 5-0. Millwall đụng tới Arsenal chính là quá lớn 5. Andrick lười nhác lại đi để ý tới ngoại giới bình luận. Đội bóng giải đấu mở màn chiến cho thấy tốt đẹp thế đầu. Mà 3 ngày sau đó, bọn hắn liền muốn nghênh đón Premier League vòng thứ 2 đại chiến. Vẫn như cũ là sân nhà tác chiến. Đối mặt là Dalglish xuất lĩnh Newcastle United. mùa giải trước sớm đoạt giải quán quân tình huống dưới. Millwall viễn chinh sân bóng St James Park bị Newcastle United đánh bại. Đó là bọn họ mùa giải trước giải đấu bên trong chỉ có 2 lần thất bại bên trong một trận. Lúc đầu trận đấu này không có gì nhìn đầu, bởi vì Newcastle United xưa đâu bằng nay. Trận bên trong ngoại trừ Shearer áp trận bên ngoài, đã từng những cái kia ngôi sao cầu thủ Ferdinand, Ginola đều đã rời đi. Beardsley niên kỷ quá lớn cũng chuyển ném Bolton phát huy nhiệt lượng thừa. Hai đội bóng từ trên thực lực đã có cách xa khoảng cách. Nhưng truyền thông lại đem cái này phủ lên thành một trận báo thù chi chiến. Andrick không có báo thù tâm thái. Chỉ cho là một trận bình thường giải đấu mà đối đãi. Tại sân bóng đờ đen, Millwall kéo dài tốt đẹp thế đầu. Từ chiến thuật trên, Andrick chiến thuật lý niệm vừa vặn khắc chế Dalglish cái kia lạc hậu truyền thống chiến thuật. Hắn đánh rồi hai cánh truyền bên trong. Millwall đi mặt đất trung lộ thẩm thấu. Mùa giải trước dự bị xuất chiến thua với đối phương là đối phương ngôi sao cầu thủ năng lực tại phát huy tác dụng. Vòng thứ hai giải đấu bên trong, Millwall trực tiếp để Shearer tại tiên phong thượng tán bước 90 phút. Sau đó lấy đồng dạng điểm số đưa tiễn rồi Dalglish đội bóng. 5-0, Millwall mùa giải mới 2 trận chiến toàn thắng. Bật hết hỏa lực phảng phất làm cả nước Anh đều run rẩy bắt đầu. Andrick tại sau trận đấu sắc mặt như thường cùng Dalglish nắm tay. Buổi họp báo trên giải rác vài câu liền đứng dậy rời đi. Hắn thấy, tại sân nhà thắng được một chi mùa hè chủ lực đi hơn phân nửa Newcastle United 5 cái bóng là chuyện đương nhiên, hắn càng xem trọng trận tiếp theo tiến hành cúp liên đoàn tranh tài. Làm khách khiêu chiến thấp cấp bậc đội bóng Lincoln Thành. Lincoln Thành cúp liên đoàn có thể rút đến nước Anh mùa giải trước thành công nhất đội bóng. Bọn hắn vui mừng quá đỗi. Bởi vì TV tiếp sóng thu nhập trên nhất định có thể để bọn hắn phân đến không ít. Đồng thời trên sân bóng tòa suất cũng nhất định sẽ so bình thường cao rất nhiều. Andrick liền một cái cầu thủ chủ lực đều không mang theo. Bày ra rồi một cái không có trung phong trận hình. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Miu, Ferdinand, Materazzi, Neo, giữa trận, Van de Meyde, Gattuso, Balak, Zambrotta, tiền vệ, Đáp, Gronje, dùng cái này đến rèn luyện đội bóng đi đường biên, vừa phong bên trong hoán đổi vị cùng giữa trận sau chen vào tiến công năng lực. Tranh tài đánh cho rất gian nan, bởi vì đối thủ chính là tử thủ. Gronje dẫn bóng bên trong cắt vẫn được, trực tiếp để hắn vị trí chạy bên trong cắt tới tìm kiếm cơ hội. Lại có chút tạm được, Đáp gặp phải vấn đề cũng là như thế. Andrick chỉ huy trận đấu này phi thường ra sức, cơ hồ không có một khắc thời gian nghỉ ngơi, không ngừng mà nhắc nhở trước trận cầu thủ vị trí chạy. Có cơ hội liền đem banh viên gọi vào trước mắt tận tâm chỉ bảo. Cuối cùng là dựa Van de Meyde xinh đẹp đường biên truyền bên trong. Balak sau chen vào đánh đầu phá cửa mới một bóng tiểu thắng lên cấp vòng tiếp theo. Premier League vòng thứ 3, Millwall làm khách Anfield. Khiêu chiến bọn hắn đi qua 2 năm Premier League 4 trận chiến toàn thắng The Red Liverpool. Tranh tài kết quả ngoài dự liệu. Millwall sân khách 0-1 bại trận. Evan 2 năm qua đối mặt Andrick 5 trận chiến toàn bại. Tuy nói là cái sỉ nhục kỷ lục, nhưng cũng đánh ra tâm đắc. Muốn nói toàn Premier League cường đội mặt trong cái nào chi đội bóng đánh rồi Millwall nhất hăng. Hái, nhất nghiêm túc. Như vậy không phải Liverpool không ai có thể hơn. Toàn trường tranh tài, bọn hắn co vào một hiệp, tăng cường cấm khu trước chặn đường, áp xúc sau lưng lỗ hổng. Phía trước đơn tiễn đầu cũng chỉ có một người, cậu bé vàng Owen. Andrick tại tranh tài kết thúc lúc mặt lạnh như xương. Hắn tại phòng thay quần áo bên trong đau nhức phê phòng thủ hậu phương các cầu thủ biểu hiện. Đặc biệt là Snyder. Toàn trường Millwall hơn 30 chân bắn cửa không có kết quả. Liverpool tại sân nhà liền thu được 5 lần bắn cửa. Một lần bắn chính, duy nhất dẫn bóng chính là Owen từ Snyder bên người tiến lên sau đó bị Helguera trong lúc vội vã đụng ngã trên mặt đất. Liverpool thông qua penalty lấy được rồi thắng lợi. Lúc trước Andrick nhiều lần nhắc nhở đội bóng, muốn coi trọng Owen, nhưng tất cả mọi người đều không nghe lọt tai. Cảm thấy tiểu tử kia không có bản lãnh gì. Kết quả, đội bóng liền bại bởi rồi Owen sáng tạo penalty. Trận này thất bại để Miwoo toàn đội tại phòng thay quần áo bên trong sĩ khí 10 phần sa sút. Phạm sai lầm Snyder cùng Helguera một mực hạ thấp đầu xuống. Andrick không nể mặt mũi đau nhức phê bọn hắn. Trọn vẹn gầm thét 3 phút. Chúng ta không phải là không thể tiếp nhận thất bại. Nhưng nếu như thất bại nguyên nhân là đến từ chúng ta chính mình khinh thị. Quyển kia có thể tránh khỏi nhân tố. Như vậy, ta không thể tiếp nhận. Các ngươi cũng cần phải không thể tiếp nhận. Chúng ta đi qua 2 năm là thắng được không ít cúp. Cũng chiến thắng Liverpool rất nhiều lần. Nhưng sinh hoạt không phải xây dựng ở hồi ức trên. Nếu các ngươi phớt lờ, chính là không có làm tốt thắng lợi chuẩn bị. Vậy liền chuẩn bị thất bại. Andrick tại đau nhức phê đội bóng phòng thủ hậu phương biểu hiện về sau rời đi phòng thay quần áo. Các đội viên chính mình còn muốn lẫn nhau câu thông, tiến hành đội bên trong tổng kết. Mà hắn muốn đi ứng phó Fleet Street bỏ đá xuống giếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.